Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 92 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão già xà vu kia một đao đánh xuống, cự mãng giáp công được ăn cả ngã về không đối phó Kha Cửu. Kha Cửu biết không tốt, đối phương vậy mà cũng là muốn tấn công trước nhất. Nhưng Kha Cửu không hổ là một thế hệ ma tôn, tại trong giao chiến sinh tử kinh nghiệm đầy mình, không dao động chút nào, chỉ là hơi điều chỉnh thân hình tránh đi bộ vị yếu hại, lấy phần xương lưng cứng rắn ngạnh kháng một đao chém tới. Máu tươi vẩy ra, nhưng Kha Cửu một thân gân cốt cường hãn, luyện thịt thành gân, bị chém đến miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, lại chính là chống đỡ được trường đao. Cự mãng cắn xuống, Kha Cửu chuyên tâm ứng đối, một tay bắt lấy cổ xà. Cùng lúc đó, Trường Hạo kinh ngạc hết sức, cũng không dao động chút nào. Hỏa phù bao kiếm nhân cơ hội bắn vào trong miệng xà, cự mãng cắn tới. Trường Hạo ý niệm vừa động, bùm một tiếng, một trận trầm đục, hỏa phù bao kiếm nổ mạnh ở trong miệng cự mãng. Ánh lửa xương khói phun ra, bị nổ đến huyết nhục bay tứ tung, chấn thương đầu óc, cự mãng ngã xuống. Nhưng sinh mệnh lực cường đại vậy mà còn không có nổ chết, tức khắc bị kịch liệt giãy giụa. Kha Cửu hét lớn một tiếng, tránh ra trường đao sau lưng, hai tay gắt gao ôm lấy cự mãng, muốn đem một hơi cuối cùng của cự mãng bóp chết. Cự mãng bỗng nhiên phản kháng, thân hình dâng lên, nháy mắt quấn lấy ở trên người Kha Cửu. Lực lượng thần lớn muốn treo cổ Kha Cửu, hai người tức khắc quấn lấy ở bên nhau. Ai tìm chết! Lão già xà vu cũng giống to một tiếng, cảm nhận được cự mãng trọng thương, một cỗ sát khí dữ tợn, huy đao liền muốn lại lần nữa chém giết. Trường Hạo hư nhẹ, cũng đồng thời xung phong liều chết mà ra, trong tay lại là một thanh hỏa phù bao kiếm bắn ra, đánh thẳng vào lão già xà vu. Lão già xà vu một bước ổn định thân hình, kiến thức uy lực phi kiếm này nổ mạnh, tức khắc lui về phía sau. Kỳ thật Trương Hạo chỉ là hư trương thanh thế, không dám kích nổ phi kiếm, ý đồ là ngăn cản lão già xà vu công kích Kha Cửu. Mà phi kiếm xẹt qua tốc độ quá nhanh, Trương Hạo đối với khống chế phi kiếm còn rất mỏng yếu, không có biện pháp chuyển biến thu hồi, trực tiếp từ bỏ. Nhưng trong nháy mắt này, Trương Hạo đã xông lên phía trước ngăn trở lão già xà vu. Lão giả xà vu huy đao liền chém, miệng niệm vu chú, ảo giác lan tràn, một tôn xà thần thượng cổ hiện lên, nơi nơi đều là xà ảnh hiện ra, nhiễu loạn tâm thần, kinh sợ hồn phách. Trường Hạo tâm ý như một, cưỡi sáu dòng ngự thiên, bá đạo tuyệt luân, chí cương chí thánh, giống như quân lâm thượng cổ, đầu trâu mặt ngựa hoàn toàn cũng phải đi đường vòng. Trở tay lấy ra một thanh cự kiếm cổ xưa, đôi tay cầm chuôi kiếm, hỗn độn lôi cực sinh lôi pháp, lấy trưởng tâm lôi vận sử lôi quân kiếm, bỗng nhiên vung lên, tức khắc phong lôi chợt khởi, răng rắc hồ quang diễn sinh, phảng phất lôi đình vạn quân cắt qua phía chân trời. Một tiếng vang dội, đao kiếm va chạm vào nhau, lực đạo lôi quân kiếm vô cùng hồn hậu, chấn động kinh liệt, trường đao kia không thể chống đỡ được gánh nặng, còn có hồ quang sấm đánh. Lão già xà vu đại kinh thất sắc, phần chuôi của trường đao là bằng gỗ, nhưng vẫn như cũ tiếp xúc dẫn điện rất nhỏ, toàn bộ cánh tay đều bị chấn đến tê dại đau nhức, cả người thoát lực. Trường đao rời tay bay ra, kịch liệt va chạm cùng lôi điện, bang một tiếng đem trường đao chấn vỡ thành mây khói, mà lôi quân kiếm thuần thế đánh xuống. Lão già xà vu hai chân mềm nhũn, chật vật gục trên mặt đất, tránh thoát một kiếm. Trường Hạo nhanh chóng xoay người một cái, còn muốn thừa thắng xông lên bổ một kiếm, nhưng lôi quân kiếm quá cồng kềnh, khiếm khuyết linh hoạt, dùng sức quá mạnh không thể kịp thời thu hồi, hơi chậm một phách, khi trở kiếm chém giết, lão già xà vu đã điều chỉnh thân hình tránh thoát một kiếm này, xoay người liền chạy. Trốn chỗ nào, chết đi! Trường Hạo hét lớn một tiếng, rút kiếm một bước truy kích. Lão già xà vu bỗng nhiên quay đầu, con rắn nhỏ đeo trên tay trái kia giống như ám khí độc tiễn bắn ra, đánh thẳng về phía Trường Hạo. Trường Hạo cả kinh, cự kiếm vội vàng chắn đỡ, con rắn nhỏ đánh vào trên thân kiếm to rộng. Một sợi hồ quang răng rắc, nháy mắt điện giật chết con rắn nhỏ. Trương Hạo một bước dừng lại, không dám lại truy đuổi. Tà nhân này thủ đoạn lợi hại, để ngừa chúng ám toán, mà Kha Cửu trọng thương còn đang cùng cự mãng quấn lấy. Vội vàng quay đầu, một kiếm chém ở trên đầu cự mãng, máu xà phun ra, nhưng cự mãng đã chết, thần kinh trên thân thể còn chưa có chết, ngược lại là phản công khi sắp chết, bỗng nhiên quấn lấy Kha Cửu không buông ra. Trương Hạo lại là hai kiếm chém xuống, đem cự mãng chém thành mấy khúc, lúc này mới cứu được Kha Cửu. Kha Cửu vẻ mặt tái nhợt, vết thương trên lưng có thể thấy được xương cốt, lại cùng cự mãng siết cổ. Cự mãng này lực lượng cực lớn, siết đến cơ bắp gần cốt toàn thân Kha Cửu đều phát đau. Nếu thay đổi thành những người khác, chỉ sợ đã bị siết đến đứt gãy xương cốt. Nhưng lực lượng đè ép làm máu từ trên miệng vết thương chảy ra, giờ phút này mất máu quá nhiều, cả người trọng thương. Cửu gia, ngài không sao chứ? Miệng vết thương có nặng lắm không? Trương Hạo nhanh chóng hỏi. Từ túi ra lấy ra thuốc bột điều chế từ Kỳ Lân Kiệt, cầm máu chữa thương cho Kha Cửu. Không chết được, vô nhân này thật là lợi hại. Kha Cửu gật gật đầu, mí mắt cũng chưa chớp một chút, phun nạp điều tức, bình phục khí cơ, lục phủ ngũ tạng chứa đựng máu, nhanh chóng chảy ra mạch máu. Sau một lát, Kha Cửu trên mặt tái nhợt đã khôi phục vài phần huyết sắc. Nội tạng nhân thể có công năng chứa đựng máu, khi mất máu nhiều sẽ nhanh chóng bổ sung. Nhưng Kha Cửu mất máu quá nhiều, một chút bổ sung này nhiều lắm là duy trì bản thân vận hành. Thể lực ít nhất giảm xuống 5-6 tầng, cần nhu cầu cấp bách bổ sung máu tu dưỡng. Miệng vết thương trên phần lưng bôi thuốc bột, túi da của Trương Hạo cũng mang theo thuốc chữa bệnh, là Triệu Băng Ngạn giúp hắn chuẩn bị. Đây là chuẩn bị của bộ đội khi ra ngoài. Trương Hạo lấy ra bông băng y tế, giúp Kha Cửu băng bó miệng vết thương. Lấy năng lực khôi phục của thân thể thành thánh, cộng thêm dược hiệu của Kỳ Lân Kiệt, nhiều lắm ngày mai là có thể khỏi hẳn, cũng không lo ngại. Xà mãng này không phải phàm vật, chắc chắn ăn không ít thiên tài địa bảo, vừa mới chết không lâu, không cần lãng phí, mau thu thập lại, phong bế tinh khí, lưu trữ pha rượu đại bổ. Kha Cửu nói, dựa vào bên cạnh nghỉ ngơi. Xà này toàn thân là bảo, ta làm Băng Ngàn Tỷ lập tức tới tiếp ứng. Đáng tiếc làm tà nhân kia chạy, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Trương Hạo nói, một bên truyền ý niệm cho Triệu Băng Ngạn, một bên lấy ra bình nước, còn có không ít rượu gạo trong đó, vừa lúc đổ ra cho Kha Cửu uống vào. Mất máu quá nhiều phải bổ sung nước, ngay sau đó liền vội vàng thu thập máu xà. Không sao, tà nhân này mất đi mãng xà, thực lực giảm đi, không đủ để lại uy hiếp. Kha Cửu nói, ha ha, nói vậy cũng đúng, nếu hắn dám trở về, vừa lúc lấy tuyển hậu hoạn. Trương Hạo cười cười, cũng nhìn ra sự huyền diệu của xà vu thuật. Thuần dưỡng mãng xà làm vật bản mạng, cùng pháp bảo tiên gia có hiệu quả như nhau, đều là mượn dùng ngoại lực thêm vào. Chẳng qua tiên gia là mượn dùng khí linh pháp bảo, mà xà vu thuật là mượn dùng linh thú vật còn sống, xác thật cũng là huyền diệu bất phàm. Mà linh thú mất đi bản mạng tương đương với mất đi pháp bảo thêm vào, lấy đạo hạnh của Trương Hạo cũng liền không đáng sợ. Cự mãng này đủ lớn, máu xà cũng đủ nhiều, Trương Hạo góp nhặt hơn phân nửa bình, cũng chính là hơn phân nửa thùng nước. Thân xà còn có không ít máu dư, không có biện pháp lấy ra, chỉ đành phải từ bỏ. Đậy lại cái bình, lại vẽ bùa trong hư không, thêm vào một đạo bùa chú phong tà, phong chủ tinh khí không tiêu tan, phối hợp trận pháp ngũ phù, tu di tàng giới tử, tương đương với một cái không gian bịt kín. Trương Hạo lại lấy ra dao nhỏ, chuẩn bị đem gan xà lấy ra, nhưng mà đúng lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, thân hình cự mãng đột nhiên cử động. Hả, có cổ quái! Trương Hạo cả kinh, nhanh chóng thoái lui, mắt có trọng đồng nhìn thẳng chân thật. Kha Cửu cũng là lập tức đứng lên cảnh giác biến cố. Một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy trên mặt đất mấy đoàn thân xà đong đưa, tàn lưu máu dư thẩm thấu mà ra, tính cả tinh khí thần cũng hóa nhập máu cùng nhau thẩm thấu ra tới. Một trận âm phong xẹt qua, tinh huyết hóa thành huyết vụ, huyết vụ thế nhưng hội tụ ở không trung, hiện hình thành thân ảnh cự mãng, ngay sau đó lại hóa thành một trận âm phong huyết vụ, nhanh chóng xẹt qua. Không tốt, Đây là nguyên thần chi thuật tiên gia, hiện hình xuất khiếu. Kha Kiểu liếc mắt một cái nhìn Giang Huyền Cơ, sắc mặt kinh biến, vội vàng nói: Tà nhân kia dùng bí thuật vu giáo, cự mãng âm hồn không tan, một khi bị triệu đi, uy thế không giảm, phải đem nguyên thần đánh diệt. Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, trong mắt tập trung khai thiên mục thần thông, muốn tỏa định nguyên thần cự mãng. Nhưng nguyên thần cự mãng vô cùng hung hãn, âm phong huyết vụ xẹt qua, biến ảo ra miệng rộng nuốt hết thần ý chân thật, tan biến ý niệm hư vô của Trương Hạo, nháy mắt liền biến mất không thấy. Trương Hạo còn muốn tìm kiếm, đối phương lại đã thu liếm thần ý, biến mất không thấy. Không xong, làm chạy đi rồi. Trương Hạo nhíu mày lại, có chút kinh nghi bất định. Đây là tiên gia nguyên thần chi thuật, thế nhưng hiện hình hóa thật, mắt thường có thể thấy được. Cảnh giới nguyên anh là âm thần, nguyên anh thành thục là nguyên thần, nguyên thần là nguyên âm tiến thêm một bước thăng hoa chân thật. Luyện thần nguyên thành nguyên thần, ý niệm hồn hậu hữu lực, có thể ngưng tụ vật chất hiện hình, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Bên kia, lão giả Xà Vu rút đi, khoanh chân mà ngồi, ánh mắt lạnh băng, vẻ mặt dữ tợn, tùy theo một trận âm phong huyết vụ bay tới, hóa thành cự mãng hiện hình, giống như một tôn yêu thần vô quỷ. Lão giả Xà Vu oán lệ hô to một tiếng: Dám can đảm giết xà thú, không chết không ngừng, không chết không ngừng. Hắn đứng dậy rời đi, huyết vụ hóa xà vờn quanh, ẩn núp vào trong bóng tối. Bí thuật xà quỷ, lấy tế phẩm tử vong làm cái giá, kích phá tất cả tinh khí hóa hình mà thành. So với sinh thời càng lợi hại, chính là thuật pháp bí truyền của vu giáo, âm hồn không tan, xuân khiếu hiện hình, chuyên môn dùng để băng mệnh báo thù. Nhưng một khi tinh khí tán loạn, xà quỷ cũng liền tiêu tán, cho nên vận dụng thuật này chính là không chết không bỏ qua. Trong động, Kha Cửu nói: Hiện tại phiền toái, tà nhân này âm hồn không tan, uy thế không giảm mà còn tăng lên, chắc chắn sẽ trở lại báo thù. Cửu gia, tạm thời đừng nóng nảy, chỉ là âm hồn không tan mà thôi, thân thể đã chết, chúng ta còn sợ âm quỷ hay sao? Trương Hạo cười cười, trong lòng đã có phương pháp đối phó. Kha Cửu nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, lớn tiếng cười nói: Ha ha ha, nói cũng đúng, tồn tại đều không đáng sợ hãi, đã chết còn có thể tạo được sóng to gió lớn cái gì, kẻ hèn âm quỷ có gì sợ. Chúng ta trước tiên đi về phía trước, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, nhìn xem nơi này còn có bảo vật gì, quay đầu lại phải xử lý thu hoạch. Nói xong, Kha Cửu nhấc lên cái túi trên mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Trương Hạo cũng đuổi theo, bất quá hai người đều là cảnh giác, để ngừa tà nhân kia giết trở về. Một đường đi 2-3 tiếng đồng hồ, trên đường lại nhặt được mười mấy khối linh ngọc. Lúc này đi vào một chỗ hang đá, nhưng hang đá này có dấu vết nhân công mở ra, hơn nữa hang động có ánh sáng, ý nghĩa thông hướng về phía lối ra bên ngoài. Trên vách tường đá mọc đầy dây leo thực vật, còn khắc dấu binh họa dị thú, có vẻ đặc biệt cổ xưa, như là phong cách vô nhân cổ đại. Dĩ, trong động này vậy mà có người, chẳng lẽ là một chỗ di chỉ cổ đại? Trương Hạo kinh ngạc, tiếp theo chính là vui vẻ, chắc chắn có bảo vật. Tiến vào hang động, Trương Hạo lại là ngây ngẩn cả người, cảnh tượng trước mắt là đồ đằng một tôn ma thần thật lớn. Đồ đằng ma thần này thường là quỷ dị, ba đầu tám tay, thân khoác lân giáp, chân đạp dị thú, tai đeo thanh xà, cổ đại chưa từng có miêu tả qua loại bộ dáng ma thần này. Trương Hạo có chút kinh ngạc, trong động này thông hướng tới hang đá, còn tưởng rằng là một chỗ di chỉ cổ đại. Bất quá nhìn kỹ, giống như niên đại không xa, khắc dấu thủ pháp xấp xỉ với hang đá thời kỳ Phật giáo thời Đường. Bất quá không có tượng Phật, tất cả đều là dị thú cùng ma thần. Hơn nữa khắc dấu thật sự tùy ý, còn có một ít đồ đằng là vẽ bằng than, giống như là nhàm chán tùy tay làm vậy để tiêu khiển. Nói trắng ra là liền cùng vẽ bậy giống nhau. Mà địa thế hang đá này hẳn là một chỗ hố lõm hình thành tự nhiên, mạch nước ngầm ăn mòn tầng nham thạch, sau đó mực nước giảm xuống, mạch nước ngầm biến mất, bên trên sụp đổ liền thành hố lõm, lại tăng thêm mở rộng cũng liền thành hang đá. Hiện giờ trong hang đá này đã mọc đầy dây leo thực vật, binh họa đồ đằng trong hang đá phần lớn đã phong hóa, chỉ có đồ đằng ma thần thật lớn trên vách đá này dễ thấy nhất. Hẳn là có vô nhân tại đây tu hành. Trên hoa sơn cũng khắc giấu rất nhiều đồ vật, đều là nhàm chán đến giải buồn. Kha Cửu nói, lúc trước hắn ở hoa sơn cũng từng làm việc này, sống tại núi sâu rừng già, muốn giết thời gian cũng liền đối với việc này không xa lạ. Nói như thế tới là được rồi. Trương Hạo như suy tư gì nói, vùng này Phật giáo thịnh hành, Mật tông Phật giáo, Đại thừa Phật giáo, Thượng bộ Phật giáo, tam đại phe phái đều có giao thoa. Ba đầu tám tay này vừa lúc chính là Bồ Tát Phật giáo, mà nơi đây lại gần các nơi như Miến Điện Thái Lan, có truyền thừa Vu giáo, hai cái kết hợp liền thành hình tượng ma thần này. Có lẽ người thường chỉ biết ba đầu sáu tay, kỳ thật đây là người đời sau bịa đặt, ba đầu tám tay mới là thần ma chính tông, mà Sơn Hải Kinh có hình tượng thần ma cùng loại, hoặc là một đầu ba thân, hoặc là một thân ba đầu, hoặc là một đầu ba mặt. Hơn nữa thân khoác lân giáp, chân đạp dị thú, lấy xà làm hoa tai, đây là điển hình hình tượng ma thần trong Sơn Hải Kinh miêu tả. Tỷ như Trúc Dung, thân khoác hồng lân, chân đạp hỏa long, tai đeo hỏa xà. Đáng giá nhắc tới chính là lấy xà làm hoa tai, việc này rất là hiếm lạ. Trường Hảo trước kia đọc qua không ít kỳ văn dị sử, thật đúng là liền có việc này. Mà hắn biết ít nhất có hai loại hoa tai xà, đều là xà sống, hình thể rất nhỏ, một loại tên là hương xà, một loại khác tên là bạc xà. Hương xà xem tên đoán nghĩa, đây là một loại xà có thể phát ra mùi hương. Hương xà đặc biệt kỳ lạ, sinh mệnh lực đặc biệt mạnh, sau khi bị làm thành hoa tai dần dần hư thoát, mùi hương tiêu tán, phóng sinh trở về, còn có thể nhanh chóng khôi phục, có thể lại lần nữa làm hoa tai. Bạc xà, đây là một loại rắn độc, toàn thân là màu bạc, thật xinh đẹp. Sau khi bị bắt được rút đi răng nọc, làm thành hoa tai, có thể mang mấy ngày, sau khi xà chết liền đổi mới. Trường Hạo trước kia đều là xem, nhưng lần này gặp gỡ Vu xà, hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt, quả thật là có hoa tai xà, như vậy liền nghiệm chứng miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Có lẽ Sơn Hải Kinh có rất nhiều chỗ khoa trương, nhưng ít ra còn coi như đáng tin cậy. Tìm kiếm một chút, xem nơi này có bảo vật hay không. Kha Cửu nói. Ha ha ha, đã có người tại đây tu hành, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để lại vài thứ đi. Trương Hạo cười cười, nhanh chóng cẩn thận xem xét. Quả nhiên, nơi đây có bảo vật. Trương Hạo còn chưa đi vài bước, lập tức cảm ứng được linh khí ngọc thạch. Ở bên cạnh một chỗ trong sơn động, cửa động rủ xuống dây leo, đặc biệt bí ẩn, nếu không phải nhận thấy được linh khí, cơ hồ liền xem nhẹ nơi này. Trương Hạo dùng dao nhỏ cắt đi dây leo, tiến vào trong động nhìn xem, là một chỗ sơn động do nhân công mở ra. Nhưng mà cảnh tượng trong động, Trương Hạo lại là hoảng sợ, chỉ thấy đầy đất đều là thi thể đã bị hong gió thành thi khô, tử trạng thê thảm, đã chết có chút niên đại, thi khô hủ bại, có dấu vết đốm đen, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Cẩn thận có độc, vô nhân am hiểu nhất đùa bỡn mấy thứ này. Kha Cửu nhắc nhở. Thi thể nơi đây trầm tích, nhưng cũng không có âm khí. Hang động đá vôi phong thủy lưu thông, niên đại xa xăm, độc dù lợi hại cũng bị thổi tan, nếu không thực vật không thể tiến vào, mà cành lá thực vật đều không có dị trạng, không cần quá lo lắng. Trương Hạo đem tình huống phỏng đoán đến thất thất bát bát. Nếu nơi đây có dị vật, cây cối cùng phong thủy cũng chắc chắn có điều kỳ dị. Đi vào xem xét, Trương Hạo tìm tới căn nguyên linh khí, không khỏi trước mắt kinh hỉ. Thế nhưng là một đống lớn linh ngọc, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, trong đó còn có ba khối to nhất, mà linh ngọc xây thành thềm đá, trên thềm đá lại trải một lớp thảm cỏ, một khối thi khô ngồi trên đó. Thi khô này chính là vô nhân tu hành tại đây, tọa hóa viên tịch, còn độc sát nhiều người chôn cùng. Trương Hạo hơi nhíu mày, vô nhân mê tín một bộ này, thật sự quá mức hung tàn, cùng tiên nhân đào ra mà so sánh có cách biệt một trời. Hắn giơ tay vung lên, một trận gió nhấc lên, thi khô sớm đã hủ bại, chỉ còn lại có một hình xác mà thôi. Gió mạnh liền thổi tới, liền vỡ thành tro. Hai người Trương Hạo tiến lên, xem xét có bảo vật gì không. Ba khối linh ngọc tốt nhất kia đều là ngọc khí đã thành hình, một khối là ngọc hoàng, một khối là ngọc quản, còn có một kiện tơ vàng sâu chuỗi thành ngọc xuyến. Trương Hạo đi theo Tống Tĩnh Di học lâu như vậy, cũng coi như là nửa học giả về lịch sử cổ đại. Nhận thức ba kiện ngọc khí này là lễ khí mà Vu Sư đeo ở thời kỳ Hạ Thương Chu, mà Ngọc Hoàng cũng là một trong lục ngọc lễ khí, xuất phát từ Chu Lễ ghi lại, lục khí lễ tứ phương thiên địa. Xem ra vô nhân này cũng không đơn giản, còn hiểu được vô lễ cổ đại. Trương Hạo tán thưởng một câu, ba kiện ngọc khí này hẳn là tế luyện pháp bảo. Bất quá pháp bảo cũng giống như bản thân tu luyện, yêu cầu thường xuyên lấy huyết khí tế luyện. Nếu không xa cách quá lâu, nhục linh chia lìa, linh tính linh thai liền sẽ tán loạn. Mặc dù là thần khí như Lôi Quân kiếm, vẫn như cũ linh thai tán loạn, chỉ tàn lưu một sợi linh tính, mà tiêu chuẩn ba kiện ngọc khí hiển nhiên còn không có đạt tới cấp bậc như Lôi Quân kiếm, ngay cả linh tính đều tán loạn. Không tồi, được ba kiện linh ngọc này, còn có một đống lớn thượng phẩm như vậy, không sai biệt lắm đủ số lượng rồi. Kha Kiểu một bên nói, một bên đánh giá bốn phía, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện một ít nồi niêu chum vải, còn có hai cái giường, không khỏi cười to. Ha ha ha, nơi này có lẽ còn có bảo vật. Ấy, Kiểu ra ngài nói thừa, khẳng định còn có bảo vật. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng từng bước kiểm tra. Nồi niêu chum vải phần lớn là thi thể xà trùng độc vật, còn có một chút dược liệu, hẳn là vô nhân này bình thường sử dụng, nhưng đều hủ bại báo hỏng. Nhanh chóng đem ánh mắt đặt trên hai cái giường. Giường này là vật liệu bằng gỗ, cũng đã hủ bại, gõ nhẹ một cái liền vỡ nát. Một cái giường trong đó là sách vô thuật, sách cũng có chút hủ bại, bất quá còn có thể xem được. Trương Hạo cầm lấy một quyển trên cùng, nhưng chữ viết không phải viết Hán văn, Trương Hạo cũng không quen biết. Cũng may Kha Kiểu nhận thức văn tự này, viết chính là Bạc Văn, lại xưng là Chính Văn, đại khái chính là vô nhân tự thuật. Thì ra vô nhân này là người nước Nam Chiếu 1000 năm trước. Nước Nam Chiếu đại khái ở trong năm thời Đường. Vô nhân này là tộc Oman của nước Nam Chiếu. Tộc Oman là giai cấp thống trị. Vô nhân này là đại vua trong tộc, vẫn luôn ẩn cư tại đây, bởi vì nơi đây có linh ngọc. Chuyện thú vị chính là, từ ghi lại tới xem, 1000 năm trước, hồ lõm này vẫn là một cái hồ nước, nhưng hiện giờ mạch nước ngầm khô cạn, hồ nước đều không còn, không thể không cảm khái 1000 năm biến hóa, Thương Hải tang điền. Sau đó ký lục một ít sự tích cuộc đời, tỉ như đại nhân vật nào đó tới cầu bái, lại tỉ như đi Hoa Hạ du lịch, tìm kiếm hỏi thăm sách cổ Vu Lễ, lại tỉ như đi hải ngoại tầm bảo, cả đời trải qua đặc biệt phong phú, nhưng cũng tràn ngập huyết tình. Thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, cũng không cố kỵ quy tắc thế tục. Trong đó còn có một lần ở trên đảo hải ngoại nào đó, vì sưu tầm một vị dược liệu, độc sát toàn bộ bộ lạc. Hơn nữa vô nhân này còn gian dâm, có một lần coi trọng vương hậu tiểu quốc nào đó, vì thế âm thầm cổ động đảo chính, dùng vũ thuật hại chết quốc vương, bắt đi vương hậu, thuận tiện còn bắt đi vương phi cùng với công chúa, tùy ý dâm loạn, tóm lại là vô pháp vô thiên, lạm dụng vô thuật gây họa thế đạo. Nhưng hết thảy những ghi chép tự thuật này lại thành tiêu dao tự tại, làm theo ý mình, không chịu lễ pháp thế tục ước thúc, hoàn toàn là tự thành tà lý một phái. Nếu tà nhân đắc đạo, thật đúng là điên cuồng. Trương Hạo nhìn không được cảm khái, lại nghĩ tới thánh chủ Ma Y, người này cũng là một tà phái điên cuồng, còn muốn sáng tạo lục đạo luân hồi, mưu toan thăng thiên thành thần. Ma không điên, không thành Phật. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Thế gian này vốn là không có đạo lý, cường giả vi tôn mà thôi. Kha Kiểu thật ra xem đến thông thấu, người trong ma môn đều là cường giả vi tôn. Trương Hạo cười khổ. Ấy, lão nhân gia ngài cũng đừng giáo huấn ta những tà lý đó. Ta chính là người tốt giảng đạo lý. Nói xong đạo lý không phục, còn không được dựa vào nắm tay sao? Cường giả mới có tư cách nói đạo lý. Kha Kiểu nhàn nhạt nói. Trương Hạo tỏ vẻ hết chỗ nói. Tuy rằng thực tán đồng cách nói của Kha Kiểu, nhưng hắn đã từng là một kẻ yếu, trong lòng có thể thông cảm phần bi ai của kẻ yếu kia. Dù cho là đạo lý cường giả, nhưng kẻ yếu cũng vĩnh viễn không thể từ bỏ đạo lý của chính mình. Nếu là khuất phục với đạo lý cường giả mà mất đi chính mình, mặc dù trở thành cường giả cũng không hề có ý nghĩa, cho nên vẫn là giảng đạo lý sẽ tương đối tốt. Vừa nói, một bên mở ra cái giường thứ hai, vừa chạm vào đã vỡ nát. kim ngọc châu báu liền lăn ra tới. Nhưng mà một cái đồ vật trong đó lại là lập tức hấp dẫn ánh mắt của Trương Hạo cùng Kha Cửu. Cái này... Trương Hạo ngây ngẩn cả người, nhanh chóng cầm lấy đồ vật kia. Đây là một khối ngọc giản, ngọc giản linh ngọc tốt nhất. Không sai, hình thức ngọc giản này vậy mà cùng với khối ngọc giản hắn có được ở mộ cổ thục vương kia giống nhau như đúc. Nhìn kỹ, chỉ là trên ngọc giản khắc dấu đồ văn bất đồng, nhưng hiển nhiên là đồ vật một mạch tương thừa. Thứ này vì sao ở chỗ này cũng có? Kha Cửu cũng là kinh ngạc. Đối với lai lịch ngọc giản này, ngay cả hắn cũng đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy đồ văn khắc dấu đặc biệt cổ xưa, mơ hồ ngầm có ý huyền diệu, rồi lại không biết vì sao huyền diệu. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người thu thập bảo vật trong động phủ đại vu, kinh nghi về ngọc giản này, đột nhiên có một trận âm phong huyết vụ. Trương Hạo cùng với Kha Cửu vội vàng phục hồi lại tinh thần, đều là biểu tình nghiêm túc, biết tà nhân kia tới báo thù. Chỉ nghe thấy một tiếng quát lạnh sát lệ tận trời. Động phủ đại vu, thì ra liền ở chỗ này, dám can đảm giết xà thú của ta, ra tới nhận lấy cái chết. Cẩn thận, tà nhân nó quay trở lại. Kha Cửu nhắc nhở một tiếng. Hiện tại hắn trọng thương chưa lành, thực lực giảm lớn, còn phải dựa vào Trương Hạo ngăn cản tà nhân này. Kẻ hèn một giới tà vật này, đã chết cũng âm hồn không tan, ta siêu độ nó an giấc ngàn thu nhập luân hồi. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi động phủ. Kha Cửu theo sát sau đó, chỉ thấy trong hang động huyết vụ mê mang, âm phong đại tác, tiếng gió gào thét quanh quẩn ở hang động, âm trầm thê lệ giống như quỷ khóc sói gào. Thấy hai người Trương Hạo ra tới, bỗng nhiên âm phong huyết vụ vừa thu lại, hiện hình hóa thật, tụ thành một con xà quỷ cự mãng, hùng ác dữ tợn, huyết sát tà khí vần quanh lão già xà vu, khí cơ tương hợp, hùng uy ngập trời, giống như thần ma thượng cổ buông xuống. Yêu tà lớn mật, chết đi! Trương Hạo không có nhiều lời, bỗng nhiên giống to, khai âm phát lực, cả người vận kình, rút ra lôi quân kiếm, tức khắc phong lôi chợt khởi, một bước đạp đất mượn lực, bước ra xung phong liều chết mà ra. Chết đi! Lão già xà vu cũng là hô lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm vũ chú cổ xưa, âm phong huyết vụ nổi lên, cự mãng biến ảo thành một tôn xà thần, mặt người thân rắn, sau lưng có hai cánh, bụng có bốn chảo, bỗng nhiên đánh tới Trương Hạo. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai bên vừa thấy mặt liền tiến vào gay cấn. Nhưng mà mắt thấy âm phong xà thần đánh úp lại, Trương Hạo lại là đột nhiên biến chiêu, một bước dừng lại bước chân, giơ tay múa kiếm, lôi quân kiếm cắm ở trên mặt đất. Lấy thể năng của hắn hiện tại còn không đủ để khống chế lôi quân kiếm, quá nặng chỉ có thể trở thành gậy gộc tới dùng. Mà đối phó âm thần hiện hình hóa thật này, Trương Hạo biết rõ đặc tính âm quỷ hóa thật, dù sức lực lớn cũng là uổng công, còn phải vận dụng tiên thiên cương khí. Chỉ thấy Trương Hạo khởi tay thái cực thức, hai tay tạo thành hình cung, hoàn cảnh trong hang đá bốn phía củng cố, tương đối phong bế, bị Trương Hạo khuấy động, cương kình kéo dòng khí thổi đến cỏ cây lắc lư. Một tay quấy khí kình một cái, giống như hai âm dương ngư bơi lội trong nước, nhị khí tương hợp hóa thành thái cực, hội tụ thành một cái lốc xoáy, cương khí ngưng tụ ở trung tâm, vận sức chờ phát động. Xà thần đánh tới, hai tay Trương Hạo kết thành quyền ấn thừa long, lốc xoáy dòng khí ngưng áp tới cực hạn, quá nhẹ một tiếng. Phá! Quyền ấn bỗng nhiên đánh ra, lốc xoáy chấn động, khí kình hóa cương, quyền ý chịu tải chân gió hóa hình, tiếng xé gió như long thú giết gào, cùng xà thần đối đâm, hư không chấn động, âm phong huyết vụ tứ tán, khí lãng tứ tán đẩy ra. Xà thần hóa hình hỏng mất một nửa. Khởi! Lão già xà vu quát lạnh, vu chú chiêu hồn, âm phong huyết vụ nhanh chóng tụ tập, lại muốn lại lần nữa ngưng tụ hóa hình. Trương Hạo lại là nhân cơ hội này rút lôi quân kiếm, bước xa lao ra, nháy mắt liền xẹt qua mấy thước, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên vung lên, tâm ý trở lại vô cực, một niệm sinh lôi pháp, vận sử lôi quân kiếm. Răng rắc một tiếng, hồ quang chợt khởi, phong lôi kéo tới, thanh thế kinh người, một kiếm quét ngang mà qua. Có giao phong lần trước, lão già xà vu cũng sớm có chuẩn bị, nhìn ra người này vận dụng chính là thần khí, thế nhưng có thể phát ra lôi điện, không thể dễ dàng tiếp xúc, nhưng thần khí quá nặng, khiếm khuyết linh hoạt, không đáng sợ hãi. Dưới chân một bước thoái lui né tránh, lôi đình xẹt qua, đem dây leo phía sau vách đá đều điện cháy thành than. Lão giả xà vu cười lạnh, tập trung tâm ý, vu chú niệm nhanh chóng trong miệng, xà thần đã ngưng tụ hiện hình, âm phong một cái chớp mắt liền tới, từ trên trời đánh thẳng sau lưng Trương Hạo. Trương Hạo không có chuẩn bị xúc thế, không có khả năng lại lần nữa đánh tan xà thần. Cảm nhận được sau lưng lạnh cả người, Trương Hạo cũng đã sớm đoán trước, hấp thu giáo huấn lần trước, tự biết lôi quân quá nặng, biến chiêu vụng về. Nhưng Trương Hạo căn bản là không muốn biến chiêu, một cái góc độ quét ngang này là cố ý đem lão giả xà vu bước bách tiến vào góc chết. Lôi quân kiếm đảo qua, thuận thế xoay người 360 độ cắt một cái, tỏa định mục tiêu, hai tay buông lỏng, cự kiếm rời tay bay ra, trực tiếp đánh về phía lão giả xà vu. Lôi quân nặng 360 cân, huy một vòng vứt ra, mang theo phong kình xẹt qua, lực sát thương tuyệt đối lợi hại. Lão giả xà vu đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không nghĩ tới người này vậy mà không ra chiêu theo lẽ thường, trực tiếp ném thần khí đánh người, tức khắc sợ đến mức kinh hãi, kinh hoàng tránh né. Mà trong lúc kinh hoàng này, tâm ý bị loạn, khoảnh khắc cùng với xà thần có sơ hở, Trương Hạo xoay người lại, nâng lên ngón tay vẽ bùa trong hư không, nháy mắt một đạo tam dương kim ô hỏa, bấm tay bắn ra, mà trời thiêu đốt, hóa thành một con thần điểu bay ra. Vèo một cái, mà trời nhào vào xà thần. Xà thần là tinh huyết thần nguyên thuần túy biến thành, giống như hỏa tinh đụng phải xăng, nháy mắt dẫn châm lửa lớn, xà thần toàn thân tự thiêu, phong ấn huyết vụ thiêu đốt lách cách. Lão giả xà vu kinh hoàng tránh thoát lôi quân, tâm thần chưa định, lại thấy ma chơi này thiêu đốt, tức khắc phản ứng lại đã bị lừa, người này là cố ý làm cho hắn phân tâm, nhanh chóng tập trung tinh thần, muốn áp chế hỏa thế. Nhưng Trương Hạo sao lại cho tà nhân này cơ hội, xoay người chính là một cái bước xa tiến tới, cánh tay vung lên, dùng ra một chiêu thái cực tiên thủ, đánh thẳng về phía trước, bang một tiếng giòn vang, giòn nứt nhẹ nhàng, đánh đến trần gió vỡ nứt, khí kình chấn động. Lão giả xà vu muốn né tránh, nhưng chung quy là chậm nửa nhịp, né tránh tiên thủ, lại ở trong vòng một thước, không có né tránh phạm vi cương khí. Giống như một quả pháo có 10 phần hỏa dược, đột nhiên nổ mạnh ở trước mặt, chấn đến tai mắt đau nhức. Trương Hạo thừa thắng truy kích, vung lên nắm tay lại là một chiêu thái cực pháo quyền. Lão giả xà vu muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải ngạnh kháng. Bị Trương Hạo một quyền đánh gãy xương cốt, nháy mắt lại là một chiêu thái cực ban chùy, đánh đến lão giả xà vu hộc máu. Tiếp theo thần không ngừng nghỉ, một trận quyền thuật đan xen, cường nhu kết hợp, nước chảy mây trôi. Chính cái gọi là quyền sợ trẻ trung, lão giả xà vu trung quy là già rồi. Tuy rằng trường kỳ lấy xà làm vũ dược, tương đương với thoát thai hoán cốt, nhưng cùng phương pháp tích cốc thành thánh vẫn là chênh lệch rất lớn, thể năng còn xa không bằng Trương Hạo. Một chiêu bị thua liền lại không có lực hoàn thủ, bị đánh đến liên tục gãy xương hộc máu. Chết đi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, quyền thuật theo thanh âm mà ra, đánh vào trên huyệt thái dương, quyền kinh mạnh mẽ trực tiếp chấn thương đại não, huyết khí vỡ nứt, hai mắt lão giả xà vu sung huyết, chết không nhắm mắt ngã xuống. Cùng lúc đó, xà thần cũng bị ma trời đốt cháy hầu như không còn. Bất quá lão giả xà vu ngã xuống, đại não trọng thương đã chết chắc rồi, nhưng khí huyết ấm áp, oán niệm tàn lưu, tạm thời còn chưa có chết hẳn. Đột nhiên một cỗ âm phong đại tác, oán lệ tận trời, huyết khí từ mắt mũi miệng tai lộ ra, lại đúng là bí thuật vu giáo âm hồn bất tán, đã chết cũng muốn báo thù. Người đã chết rồi, chớ nhiễu loạn dương gian, trở về luân hồi đi. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, mang theo một tia bá đạo không dung làm trái, tay kết quyền ấn, hư không vì điều này mà chấn động. Một chiêu thủ ấn thừa long đánh ra, trận gió oanh tán huyết khí, quyền ý hóa thành sáu dòng tan biến ý niệm, đánh đến hồn phi phách tán. Nháy mắt khởi tay phác họa, vẽ bùa trong hư không, một đạo ma trời đốt cháy, đảo mắt liền đốt thành tro, hoàn toàn trở về luân hồi tự nhiên. Nhưng mà thi thể đốt sạch, lại rớt xuống một khối ngọc bài, không chịu ngọn lửa đốt cháy. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, thấy rõ ngọc bài này, không khỏi kinh ngạc. Đây là ngọc bài ma môn. Kha Cửu đã đi tới, cũng liếc mắt một cái nhận ra ngọc bài. Không sai, Đây là ngọc bài ma môn. Lúc trước Khổ Cốt đạo nhân phụng mệnh tới mời Trương Hạo, đó là cho Trương Hạo một khối ngọc bài như vậy. Ngọc bài ký thác một sợi ý niệm, đại biểu thân phận ma môn cùng truyền niệm liên lạc. Bởi vì người của ma môn đều là lão quái vật, hơn nữa đều là cao thủ báo đan, bao trùm phía trên thế tục, mưu toan tìm kiếm thuật trường sinh bất lão, thường xuyên bế quan nghiên cứu bí thuật, mà nhóm người này đều là tà ma ngoại đạo, vô pháp vô thiên, từng người hành tung thực thần bí, lấy ngọc bài làm thuật thức, tránh cho ý niệm trực tiếp tiếp xúc, để ngừa bị đối phương ám toán. Tà nhân này vậy mà cũng là người của ma môn, ma môn ngay cả người dị vực cũng tuyển nhận sao? Trương Hạo có chút kinh nghi. Từ xưa đến nay, địa giới phân chia đều là thực minh bạch, không phải tộc ta tất có dị tâm, mọi người đều thờ phụng đạo lý này. Ma môn vậy mà liền ngay cả người ngoại bang cũng tuyển nhận, phạm vi vượt rào cũng quá rộng đi. Ấy, xa cách hơn 200 năm, xem ra ma môn biến hóa rất lớn. Lấy tuổi tà nhân này tới xem, là vừa tiến vào ma môn không lâu. Kha Cửu thở dài, ngủ một giấc thức dậy, toàn bộ đều đã thay đổi. Lại nhận lên ngọc bài. Ngọc bài là một khối linh ngọc thượng phẩm, sau khi bị ma trời đốt cháy, ý niệm ký thác đã tan biến. Phiền toái, ngọc bài này là đại biểu người của ma môn. Một khi ngọc bài bị hủy, hoặc là trước khi chết truyền niệm, ma môn sẽ phái người tới điều tra. Ý niệm ngọc bài này tan biến cũng liền tương đương với bị hủy. Ồ, ma môn còn có trách nhiệm như vậy sao? Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Chuyện về ma môn, ngươi không tiến vào trong đó, vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Ngữ khí của Kha Cửu có chút tang thương. Cổ nhân nói, già mà không chết là yêu. Trong giới yêu nhân, chỉ có thành yêu gia nhập trong đó mới có thể minh bạch. Dựa theo thói quen của ma môn, thăm dò tìm hiểu chuyện này đều là hai người đồng hành, mà một người trong đó hẳn chính là lão ma xương khô. Lão ma xương khô? Vừa nghe lời này, Trương Hạo buồn bực. Lão ma xương khô chính là Khổ Cốt đạo nhân. Lần trước hắn chính là cùng ma đầu này kết thù. Ma đầu này thật sự lợi hại, gần cốt thân thể mạnh, ba thanh hỏa phù phi kiếm cũng chưa nổ chết. Nếu là gặp gỡ, chỉ sợ liền thật sự phiền toái. Kiểu ra, chúng ta nắm chặt thời gian, trước tiên thu thập một chút bảo vật. Trương Hạo nói, trong lòng suy tính thời gian. Băng Ngạn Tỷ đi quân khu trực tiếp bay qua tới, muộn nhất là đêm nay có thể đuổi tới. Người bên phía ma môn đại khái khi nào sẽ tới? Người của ma môn làm việc thời gian không chuẩn, có lẽ trực tiếp chạy tới, cũng có lẽ trì hoãn 3 năm mấy tháng. Bất quá chúng ta vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi. Tu vi ta còn không có khôi phục, hiện tại lại tiếp tục tu dưỡng, gặp gỡ liền phiền toái. Kha Cửu nói. Nghe vậy, Trương Hạo lại lần nữa hết chỗ nói. Đàn lão quái vật ma môn này sống quá lâu, thật đúng là không có khái niệm thời gian. Làm việc cũng là kéo dài như vậy, giống như trì hoãn 3 năm mấy tháng đều không gọi là chuyện gì. Nhưng ai biết nhóm người này khi nào tới? Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhanh chóng trở về trong động kiểm tra thu hoạch. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người Trương Hạo vội vàng thu bảo, hải đảo nhỏ trên biển Miến Điện, cây rừng rậm rạp, rắn độc thành đàn, đúng là tòa tiểu đảo lão giả Xà Vu chiếm cứ kia. Trên đảo nhỏ, giờ phút này lại có một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Người này bộ dáng già nua, thân khoác áo choàng, cốt cách kỳ dị, hình thể câu lũ, xương hai tay rũ xuống quá đầu gối, khớp xương lưng nhô lên củ ấu, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một lão quái cốt. Người này nghiễm nhiên chính là Khổ Cốt đạo nhân của ma môn. Tiểu bối đáng chết, lão phu đợi hai ngày đã mất đi kiên nhẫn, nói tháng này lấy tới gan xà dược, dám can đảm lừa gạt lão phu, hiện tại tiểu bối đều là càn rỡ như vậy. Khổ Cốt đạo nhân thấp giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ âm dương quái khí tà dị. Đối với người mới vừa vào ma môn không lâu, xác thật chỉ là tiểu bối, nhưng lại nhớ tới một tiểu bối khác, đó là Trương Hạo kia. Lần trước bị Trương Hạo trêu chọc, thân chịu trọng thương rút đi. Khổ Cốt đạo nhân hận không thể đem Trương Hạo lột ra rút gần nuốt sống. Nhưng mà Khổ Cốt đạo nhân đi vòng vèo huyện An Dương tìm kiếm Trương Hạo, Trương Hạo lại không biết đã đi đâu. Loại cách làm trời mất tích này, người của ma môn thường xuyên dùng, chỉ có tôn chủ mới có thể vận dụng ngọc bài truyền niệm. mà tôn chủ ngày thường chuyên chú với tu hành, thường xuyên bế quan. Sự vụ lớn nhỏ trong ma môn, tất cả đều từ U Ti phụ trách. Kỳ hạn nửa năm liền sắp tới rồi, tôn chủ một vòng bế quan tỉnh lại, không có lại lần nữa bế quan, đúng là chờ tiểu bối này triệu kiến. Tiểu bối, nếu là người không hiện thân, tôn chủ hạ lệnh tẩm ná, quần ma hội tụ, vậy thì liền thú vị. Hiện giờ xã hội này còn đều không có một lần hành động lớn, thật sự nhàm chán. Khổ cốt đạo nhân âm trầm cười quái dị. Hiện tại hắn càng hy vọng tiểu bối này không cần hiện thân, kể từ đó chọc giận tôn chủ, việc này mới càng thêm thú vị. Nhưng mà đúng lúc này, khổ cốt đạo nhân lòng có sở cảm, lấy ra ngọc bài, là U Ti chuyển niệm. Hả? Vậy mà trùng hợp như vậy, ngọc bài tiểu bối này bị hủy, mất tích, phương vị liền ở biên giới Vân Nam. Khổ cốt đạo nhân có chút kinh ngạc, chuyển niệm trả lời U Ti, thu hồi ngọc bài. Khổ cốt đạo nhân thân là chấp sự của ma môn, y theo quy củ muốn đi điều tra một chút, bất quá việc này cũng phải xem tâm tình. Liền tính lười đến đi xem, tùy tiện qua loa lấy lệ một cái lý do cũng không ai truy cứu. Ma môn chính là tùy tính như thế mà làm, nhưng điều tra cũng đơn giản là vì ở trên danh sách làm bút ký, dù sao cũng là tổ chức, ít nhất phải làm rõ một chút tình huống thành viên. Cũng được, lão phu liền đi tìm xem tiểu bối này, nếu là có cơ hội, thuận tay đem cự mãng của tiểu bối này làm thịt. Cự mãng này ăn không ít thiên tài linh vật, toàn thân đều là bảo vật, vừa lúc lấy gan xà làm thuốc, tu tập thiên mục thần thông liền càng dễ dàng. Khổ cốt đạo nhân âm trầm cười lạnh, ma môn là cường giả vi tôn, minh tranh ám toán gì đó, đây là chuyện thường có. Đi vào bờ biển tiểu đảo, nhìn thoáng qua phương vị, thả người nhảy vào nước, trực tiếp bơi về phía bờ biển đối diện. Không thể không nói, sau khi thân thể thành thánh, thể năng cường đại, lên núi vào nước toàn bộ đều thông hành không bị ngăn trở. Tiểu đảo này liền ở vị trí gần biển, hoàn toàn ngăn trở không được tồn tại cường hãn bực này. Qua sông vượt biển, rất có vài phần bộ dáng ma thần thượng cổ. Trong hang đá, Trương Hạo cùng với Kha Cửu còn đang thu hoạch. Trừ bỏ ba kiện linh ngọc phẩm chất tốt nhất cùng với ngọc giản kia, suốt một đống lớn linh ngọc thượng phẩm xây thành bậc thang, đủ để có hơn 3-4 tấn. Còn có một cái dương thư tịch vũ thuật, một cái dương khác tất cả đều là kim ngọc châu báu, trong đó một nửa đều là mỹ ngọc cùng với đá quý, giá trị xa xỉ, ít nhất cũng có giá trị 200-300 triệu. Mặt khác một nửa là kim khối cùng ngọc trai, giá trị hoàng kim còn tính không tồi. Nhưng thứ ngọc trai này ở cổ đại thực quý trọng, bởi vì cổ đại tìm kiếm ngọc trai rất khó khăn, vận hiếm càng có giá trị cao. Mà hiện đại ngọc trai tương đối dễ dàng, cùng với nhân công nuôi dưỡng ngọc trai, giá cả liền thực rẻ. Bất quá ngọc trai cũng là một vị dược liệu quý báu, cùng với hàng cao cấp dưỡng sinh bảo tồn nhan sắc, đại vu này bắt được ngọc trai tất cả đều là ở hải ngoại thu được, mỗi một viên đều là chân phẩm chính tông trong biển rộng, chiếm cứ 1/3 cái dương. Phẩm chất chân châu này uống thuốc dưỡng sinh, ngoại phụng dưỡng nhan, vừa lúc có thể dùng để luyện chế chú nhan đan. Tiểu tử ngươi nhiều nữ nhân như vậy, quay đầu lại viết cho ngươi phương thuốc, chính mình mở lò luyện đan. Kha Cửu nói. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Hắn chính là nam nhân trung thủy, bất quá chú nhan đan này còn thật lòng phải nhớ kỹ. Năm tháng không buông tha người, hắn đương nhiên hy vọng mấy nữ nhân thanh xuân vĩnh trú, vội vàng hỏi. Kiểu ra, chú nhan đan này có phải ăn liền có thể vĩnh trú dung nhan hay không? Vĩnh trú dung nhan? Vừa nghe lời này, Kha Cửu không khỏi lắc đầu. Tiểu tử ngươi nghĩ đến rất đẹp, trên đời này nào có vĩnh trú dung nhan chân chính. Hết thảy đan dược đều chỉ là phụ trợ, mấu chốt còn ở chỗ bản thân. Nếu là tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt vào viên tịch, lại phối hợp với chú nhan thuật, như thế nào mới có thể dung nhan bất lão? Trương Hạo phản ứng lại, chú nhan đan này cũng không thể chú nhan, chỉ là tương đương với sản phẩm làm đẹp. Hắn còn tưởng rằng là loại tiên đan, ăn một viên có thể dung nhan vĩnh trú trong truyền thuyết. Nhìn không được âm thầm lau một phen mồ hôi, xem ra còn phải dựa vào chính mình tu dưỡng điều trị. Nhưng tích cốc thành thánh, thoát thai hoán cốt nhập tiên tịch, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, vừa là tích cốc đan, lại là chú nhan đan, còn muốn luyện chế ngọc tiên đan gì kia. Hắn vì sao cảm thấy tiết tấu này có điểm không thích hợp, giống như cùng những người ở cổ đại mê tín ăn tiên đan giống nhau, vết xe đổ quá nhiều, và nhất ăn rồi xảy ra đường rẽ, hắn cũng không có chỗ để khóc, việc này còn phải cẩn thận. Một bên cùng với Kha Cửu nói chuyện phiếm, trong tay cũng không trì hoãn, một bên vội vàng đem mấy thứ này đóng gói. Cũng may hang đá này liền có thể trực tiếp đi ra ngoài, vách đá tạo thành bậc thang. Trương Hạo đi lên xem xét một chút, bên trên là một chỗ núi sâu rừng già, mà nơi đây xác thật cũng là một nơi phong thủy bảo địa tuyệt hảo. Kha Cửu thân chịu trọng thương, không thể vận động quá lớn, bất quá đem từng nhóm bảo vật dọn đi lên, đối với Kha Cửu vẫn là thực nhẹ nhàng. Trương Hạo lại là đi tới trong đồng rút đi mạch nước ngầm, đem linh ngọc khuân vác lại đây, chừng hơn một tấn, cùng với đem cửa máng kia cũng mang qua. Cửa máng bị hút tinh huyết, có vẻ có chút khô quắt, giống như thịt khô, lại cũng có lợi cho giữ tươi. Làm xong những việc này đã là buổi chiều, Trương Hạo truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn ở trên phi cơ đi tới. Kha Cửu lưu lại nơi này trông coi nghỉ ngơi, Trương Hạo lại đi một chỗ sơn động mạch nước ngầm khác, tìm tòi một vòng lớn, lại nhận được hơn 20 khối linh ngọc, thuận tiện còn lấp kín cửa động, che giấu dấu vết để tránh bị người phát hiện. Rốt cuộc nơi này cũng coi như là một chỗ lánh đời, hơn nữa huyệt động mạch nước ngầm còn có rất nhiều, hắn không có toàn bộ lục soát xong, sau này còn có thể lần nữa tới tìm kiếm. Phân biệt phương hướng, bước đi như bay hướng về chỗ sâu trong sơn lĩnh, trở lại vị trí hô lõm. Vùng này đã là giao giới biên cảnh giữa Hoa Hạ cùng với Miến Điện, phạm vi mấy chục dặm đều không có dân cư, núi sâu rừng già, địa thế gập ghềnh, hoàn toàn không có con đường, toàn bộ bằng vào trèo đèo lội suối, sơn thế đặc biệt dốc, cũng chỉ có cao thủ như Trương Hạo mới có thể đi bộ đến, thay đổi là người thường nhất định phải dựa vào công cụ leo trèo. Cũng khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa có người phát hiện nơi đây. Vào lúc chạng vạng, Triệu Băng Ngàn đã chạy tới trong thành, lại nhanh chóng tiến đến hội hợp cùng Trương Hạo. Ước chừng hơn 10 giờ tối, Triệu Băng Ngàn mới chạy tới. Trương Hạo lần này ra tới có vài ngày, hai người tiểu biệt thắng tân hoan. Bất quá Trương Hạo cũng không dám chậm trễ chút nào, đơn giản đem sự tình nói một lần, nhanh chóng đem đồ vật thu hoạch được rời đi, để tránh người của Ma Môn tới tra xét. Nhưng mấy thứ này quá nhiều, chừng 4-5 tấn, rời đi thực lao lực. Lại để tránh cho người ngoài phát hiện, Trương Hạo làm Triệu Băng Ngạn mang theo công cụ, chỉ đành phải dựa vào nhân lực khuân vác, sức lực bọn họ đều đủ lớn. Trước tiên đem đồ vật đóng gói buộc chặt, rời đi ra bên ngoài 50 dặm. Làm suốt một đêm, cho đến 8 giờ sáng hôm sau mới rời đi xong. Nhưng mà rời đi 50 dặm đường, Trương Hạo không dám dừng lại, lại tiếp tục rời đi tới một tiểu thành bên ngoài 50 dặm, thuê tạm một gian phòng. Kha Cửu phụ trách trông coi, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cùng nhau khiêng. Thể năng tích công luyện thể cường đại được thể hiện, không ngủ không nghỉ, hơn nữa là lưng khiêng vật nặng đi đường núi, chính là đem đồ vật nặng mấy tấn khuân vác ra ngoài trăm dặm. Bận đến hơn 10 giờ tối, cuối cùng là khuân vác xong rồi, phụ tải cường độ cao như thế, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng mệt mỏi không nhẹ, mà thời gian cũng bấm đốt ngón tay thật sự chuẩn xác. Thời điểm Triệu Băng Ngạn khởi hành lại đây, Trương Hạo liền truyền niệm an bài, liên hệ công ty bảo an phụ trách áp tải, dọc theo đường đi đều không nghỉ ngơi. Rạng sáng 12 giờ, chiếc xe áp tải cũng chạy tới, mọi người nâng hàng lên xe, lập tức trở về Trung Hải. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo đi rồi, Khổ Cốt Đạo Nhân cũng chạy tới, vì mau chóng điều tra một chút tình huống của tiểu bối Xà Vu, một đường leo núi, không có trì hoãn chút nào, xuyên qua Miến Điện, lập tức đi vào phương vị ưu ti chuyển niệm. Phương vị chỉ có một phạm vi đại khái, xác nhận là phạm vi mục tiêu, Khổ Cốt Đạo Nhân liền bắt đầu tìm kiếm, tìm vài vòng, cuối cùng phát hiện hang đá kia. Đi xuống vừa thấy dấu vết đánh nhau, trong không khí còn có một cỗ tàn lưu mùi máu tươi. Lại xem đồ đằng bích họa khắc dấu trong hang đá này, hiển nhiên là một chỗ đồng phủ mà Vu Nhân ẩn cư. Tiểu bối này chẳng lẽ là cùng người tranh đoạt bảo vật bị đánh chết sao? Khổ Cốt Đạo Nhân có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến bảo vật, lập tức liền nhịn không được đỏ mắt, nhanh chóng tìm kiếm một phen, tìm được động phủ kia. Vừa thấy thi khô đầy đất, nồi niêu chum vải, giường gỗ rách nát, hiển nhiên là bị người thu thập xong rồi. Đáng chết, là ai dám can đảm giết người của Ma Môn đoạt bảo? chẳng lẽ là người thiên đố? Khổ cốt đạo nhân kinh nghi bất định. Những năm gần đây xã hội phát triển quá nhanh, ma môn cùng với thiên đô đều có không ít người hiện thân vào đời. Nếu là hiện thân vào đời, tự nhiên liền sẽ trọng người chú ý. Hai bên mâu thuẫn quá nhiều, đây là từ xưa đến nay chính tà không đội trời chung. Nhất định là người thiên đô. Tiểu bối này tiến vào ma môn, được tôn chủ truyền thụ pháp thuật vu giáo, đạo hạnh không cạn, còn có linh thú hộ pháp. Trừ phi người thiên đô, ai còn có thể giết người đoạt bảo sạch sẽ lưu loát như thế? Khổ cốt đạo nhân lấy ra ngọc bài, hướng về U Ti hội báo tình huống. Nếu chỉ là tình hình chung cũng liền thôi, có thể tùy ý qua loa lấy lệ làm lơ. Nhưng việc này cùng với thiên đô có quan hệ, việc này đã uy hiếp tới ma môn. U Ti biết được tin tức, lập tức phát ra hiệu lệnh triệu tập, muốn tra rõ việc này. Chính cái gọi là mỗi giới đều có vòng tròn của chính mình, chỗ có người liền có giang hồ. Ma môn áp đảo phía trên thế tục, lại vừa lúc cùng với thiên đô là tử địch. Ma môn thành lập kỳ thật chính là vì đối phó thiên đô, bất quá khi đó còn không có thiên đô như vừa nói, mà là tụ tiên hội. Tụ tiên hội khởi nguyên quá mức xa xăm, hiện giờ đã không thể ngược dòng. Hán Trung Ly, Lữ Đồng Tân đều là kết quả trên tụ tiên hội luận bối phận, trừ bỏ giao lưu tụ hội ra cũng là vì tiêu diệt tà phái, tuyên dương uy nghiêm huyền môn chính phái, ý đồ dựng đứng sự nghiệp to lớn, là vì công đức công trạng, tục truyền được Côn Luân tán đồng, ban cho một tòa tiên phủ tên là Thiên Đô. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.